Cải thiên nghịch đạo, chương 781, Bát Bảo Đan Thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có như thế mới có thể thỏa man nhu cầu khủng bố của thân thể quan ngạo. Nhưng bảo dược dễ tìm, thần dược lại khó tìm, mắt thấy dị quả sắp chín. Hắn lấy ngân châm bơm vào một ít chất lỏng, sau khi kiểm tra đo lường, thì vui mừng phát hiện. Viên thần dược này có dược tính ôn hòa, bảo quang ám uẩn, thật thích hợp dùng nó trong lò bát bảo đan tử kim này. Như thế làm cho Phương Nguyên thật không ngờ, quan ngạo lại tự mình giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ như vậy. Vì thế hắn kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày, chuẩn bị một chút, cũng để cho quan ngạo dùng bảo thủy để tưới nước nhiều hơn. Quan ngạo cũng không quá để ý. So với dị quả của gốc cây lâm thời cứu sống kia, hắn càng quan tâm cây non mọc lên từ hạt giống hắn bồi dưỡng. Nhưng mà cũng may, hắn tương đối nghe lời Phương Nguyên, vì thế tưới nhiều bảo thủy hơn. Kết quả thật hiếm có, dị quả này không những sống lại mà còn phát ra ánh sáng mê người. Trải qua hơn 10 ngày, Phương Nguyên phát hiện dị quả kia trong tím có vàng, mới bắt đầu tản mát ra mùi thơm lạ lùng nồng đậm. Rễ cây cũng dần dần héo rũ, chỉ có trái cây kia cực kỳ no đủ. Có thể thấy dị quả này đã chín rồi. Trước đại khảo lục đạo, giải quyết xong vấn đề này thì có thể một lòng chuẩn bị việc đại khảo. Trong lòng đã quyết định, Phương Nguyên lập tức ngắt dị quả này xuống, sau đó đi thượng viện tìm Hứa Chấp Sự xin nghỉ, còn mượn hắn một lò đan. Hứa Chấp Sự nghĩ rằng Phương Nguyên bắt đầu chuẩn bị cho đại khảo, hăng hái tìm hiểu đan pháp, đều là vì đại khảo, tự nhiên không dám chậm trễ, đưa cho hắn lò đan cửu long tốt nhất xích thủy đan khê. Cũng chấp thuận cho hắn xin nghỉ nửa tháng. Đại sự cơ bản đã định, Phương Nguyên phong bế tiểu viện, sau đó ngồi ngay ngắn trên giường, chuẩn bị luyện đan. 8 loại bảo dược trong thông thiên bí cảnh, mỗi một loại đều là bảo dược rất chân quý đối với tu sĩ kim đan. Hơn nữa gốc dị quả này đến từ thế giới tàn phá. Đan luyện ra có thể cao đến trình độ nào? Trong lòng Phương Nguyên cảm khái, mơ hồ hơi kích động. Kỳ thật trong lòng hắn có cân nhắc, nếu luyện thành lò bát bảo đan tử kim này, chỉ sợ sẽ đạt đến trình độ ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng xem trọng. Tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản không có tư cách dùng, bởi vì không chịu nổi dược tính này, nhưng rất thích hợp với quan ngạo có thiên phú dị bẩm. Mà ta, nếu có thể luyện tốt lò đan này, cũng sẽ đại biểu cho trình độ đan đạo của ta. Trong lòng Phương Nguyên mơ hồ có chút kiêu ngạo, đánh giá tam văn đối với bản thân. Nếu bản thân luyện thành lò đan này, vậy trên tư lịch, sợ là sẽ không thua trình độ đại sư cỡ động chủ Tử Tiêu. Mở lò, tâm niệm đã định, sau khi hắn ngưng thần tĩnh khí một lúc lâu, liền mở ra lò đan, mắt thấy ngọn lửa thanh hồng bốc lên trong lò. Hắn cũng dần bình tĩnh lại, không để ý đến ngoại vật. Rất nhanh, 8 loại bảo dược, từng bụi nối tiếp từng bụi, bỏ vào trong lò đan, mỗi một loại bảo dược đều sẽ dẫn phát ra rất nhiều biến hóa. Bất kỳ loại biến hóa nào cũng sẽ xuất hiện sai lầm, sẽ dẫn đến lò đan này hoàn toàn hủy diệt. Nhưng bản thân Phương Nguyên có thể tập trung tinh lực làm việc. Một khi cả người tập trung cao độ, mọi sự đều không để ý đến, thậm chí không lo lắng lò đan này đến tột cùng có thể thành công hay không. Chỉ tập trung tất cả tinh thần của hắn vào trong quá trình luyện đan. Trong 3 ngày thời gian, hắn dụng tâm làm 2 việc, tay phải khống chế hỏa hầu, tay trái thôi diễn dược tính, cho đến khi 8 loại bảo dược, tính cả 352 loại linh dược đều tiến vào lò đan. Ngọn lửa trong lò đan đã hiện ra 7 màu, không ngừng biến hóa, lóe ra như điện, từng dòng bảo quang xoay quanh. Còn tay phải Phương Nguyên ấn về phía lò đan, vẫn không nhúc nhích, nhưng 5 ngón tay trái nhanh chóng khép lại, nhanh đến mức xuất hiện hư ảnh. thấy không rõ quỹ đạo. Đã đến lúc rồi, đợi các loại màu sắc hỗn loạn trong lò đan hết mức, giống như quần ma loạn vũ, tâm tư hắn cũng khẽ động. Hắn lấy ra một dị quả được phong tồn ở trong hộp băng, nhẹ nhàng đặt vào lò đan. Trong lò đan, ngọn lửa đột nhiên biến đổi, các màu sắc rực rỡ đều bị áp chế xuống. Trong lò đan kia, dược tính của 8 loại bảo dược biến hóa theo xung đột. Người tranh ta giành, ai cũng không chịu bị ai đàn áp, giống như chư hầu hỗn chiến, thiên hạ đại loạn. Nhưng dị quả này vừa vào lò, dược lực lập tức trở nên mãnh liệt, hoàn toàn trấn phục hỗn loạn. Ha ha, dị quả này không hổ là... Trong lòng Phương Nguyên kinh hãi, không tốt, dược tính của dị quả này quá mạnh mẽ rồi. Hắn vốn thử qua dược tính của dị quả này, lại không dự đoán được, còn mạnh hơn cả tưởng tượng của mình. Dược tính của nó mạnh vốn là chuyện tốt, nhưng già néo đứt dây, vô số biến hóa xuất hiện, đã sắp dẫy khỏi khống chế của hắn. Dựa theo năng lực thôi diễn của Phương Nguyên, rất nhanh đã không đủ khả năng điều khiển loại biến hóa này. Cách chương.